Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Thái sư Trần Thủ Độ đã ra quyết sách như thế nào để đối đãi với nhà Lý? Vương tử Lý Dương Bình đã về chốn cũ của gia tiên để sắp đặt việc tương lai và phòng hộ cho bản thân, gia đình cũng như những người liên quan ra sao? Chương trình đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trong việc truy lùng và tiêu diệt tận gốc các mầm mống nhà Lý, Trần Thủ Độ tỏ ra mưu lược thâm trầm. Ông chưa hề có một cuộc bắt bớ chém giết hoặc trả thù công khai nào đối với tôn thất nhà Lý. Thậm chí, ông còn dùng một số quan lại của triều Lý Huệ Tông tỏ ra tin cẩn và thăng bổ nhanh hơn các vị quan khác do chính ông tuyển bổ. Điều đó làm cho mọi người cảm thấy yên tâm. Ngay con cháu nhà Lý cũng dần bớt nghi ngờ và bớt cả canh chừng với bộ máy đương triều. Bữa trước Thái Tông thiết triều, Thái sư Thống Quốc Trần Thủ Độ lục vấn Tuyên Huy Viện về việc cắt bỏ chế độ cấp dưỡng cho khu vực Hoa Lâm Thái Đường và buộc ty này phải tăng việc cấp dưỡng lên gấp đôi, bởi năm nay là năm chẵn nhân 200 năm ngày giỗ Thái Tổ Hoàng hậu nhà Lý. Quyết sách của Thái sư gây bất ngờ cho cả triều hội, các quan ngơ ngác nhìn nhau và họ thì thầm bình phẩm: Thái sư biết giữ lễ, Thái sư cao thượng, Thái sư trung hậu, Thái sư đúng là bậc quân tử. Vậy mà người ta cứ ngoa truyền Thái sư là kẻ tàn bạo. Thái sư... Các quan cứ thì thầm bàn tán về Trần Thủ Độ và dường như họ cũng chẳng nhắc gì đến chuyện chính Trần Thủ Độ là kẻ đã sướng xuất ra việc thủ tiêu cả danh xưng của dòng họ Lý với cái ngụy cớ rằng tổ nhà Trần. Có phương danh là Trần Lý nên toàn thiên hạ phải kiêng tên Huý ấy. Cũng vì thế mà họ Lý không được phép tồn tại trên thế gian, nhất loạt phải đổi danh sang Nguyễn tộc. Trần Thủ Độ biết các quan đang bàn tán gì về ông và ông cứ thả lỏng cho họ chuyện vãn. Tiếp theo việc tăng gấp đôi số tiền cho lễ giỗ Thái Tổ Hoàng hậu nhà Lý năm nay, ông còn sai phải lập tức xem xét việc tu bổ Hoa Lâm để kịp ngày giỗ vào cuối năm, kẻo mang tiếng triều đình xử tệ với tổ phụ nhà Lý. Xem ra từ mấy năm nay triều đình không cấp dưỡng cho Thái Đường, cho Hoa Lâm nên nhà thờ và cả đồ thờ, cả cây cảnh, cả đường đi lối lại dần đi vào hoang phế. Chỉ có dân các làng quanh Thái Đường đời đời ăn lộc nhà Lý nên họ thay nhau trông nom, cố gắng lắm cũng chỉ giữ được ngôi điện chính khả dĩ còn coi được, và khuôn viên nội tự, cây cối hoa quả vẫn được chăm sóc nhưng cũng sơ sài lắm. Phần lớn người dân còn phải lo cho cuộc sống từng ngày nên họ ít lui tới Hoa Lâm. Vì thế, Thái sư sai bên công bộ cử người về tận nơi xem xét và trình Thái sư việc dự liệu tu bổ. Thái sư cũng cho phép lấy các đinh viên từ nơi khác lập thành từng đội thay phiên nhau đến Hoa Lâm lao dịch. Bất ngờ, Thái sư Thống Quốc cho gọi Xu Mật Viện Chánh trưởng công bộ thị lang Trần Kim Khánh. Ông này là người nổi tiếng tài hoa trong việc trùng tu, phục dựng những đền đài điện các có nguy cơ mai một. Thái sư còn cho gọi đô trưởng đô Tùy Long Tháp Tùng. Ngoài ra còn có gần chục vệ sĩ đi theo. Tất cả đều mặc theo sắc phục của nông phu quanh vùng. Nguyễn Bang Cốc là người hầu hạ lâu năm trong chốn hậu cung nhà Lý, lại thường theo hầu các bà hậu, bà phi hàng năm về lễ giỗ tại Hoa Lâm Thái Đường, nên rất thông tỏ khu vực này. Hơn nữa, Bang Cốc còn biết các chi phái họ Lý, các người trong hoàng gia, hoàng tộc lưu trú ở đâu. Vì vậy, Trần Thủ Độ cũng vời ông ta đi theo. Thăng Long chớm vào thu, trời mát mẻ, bầu trời luôn bảng lảng lớp sương mờ, như khói như sương, bao phủ khắp kinh thành. Ấy là về mùa hè, mùa thu, chưa vào các mùa đông, mùa xuân thì mây khói dày đặc, các nóc điện, các ngọn tháp đều chới với trong màu mây trắng ảo huyền, khiến kinh thành tựa như xứ sở của Phật tiên vậy. Đoàn khởi hành đúng vào ngày lập thu, Thái sư Thống Quốc Trần Thủ Độ cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền vào lúc trời chưa kịp sáng tại Bến Đông. Mọi người chui tọt vào trong khoang, phu trạo vội vã buông mành. Thuyền chèo ngược sông Cái, đi về phía ngã ba, rồi vào sông Thiên Đức. Hai bên bờ sông Thiên Đức trù phú, chẳng kém hai bờ tả hữu ngạn sông Cái. Nhưng đất đai còn hoang hóa nhiều, rừng cây mọc cả trên những roi đất bằng phẳng. Nhiều chỗ rừng lan tới tận mép sông. Vào sông Thiên Đức, Thái sư truyền đi chậm chậm để ngài còn xem ngắm non sông. Kỳ thực, ông quan sát địa thế dụng binh. Thuyền đi về hướng Thượng Lưu chừng ba dặm, thì Nguyễn Bang Cốc bảo rẽ vào một nhánh sông mới được khai đào từ sau trận kháng Tống trên sông Như Nguyệt năm Bính Thìn 1076. Nhánh sông này vào tận khu Hoa Lâm, cũng là để tiện cho các bà Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu và con cháu từ Thăng Long, từ cổ Pháp về đây du ngoạn hoặc dự các ngày lễ hội. Thuyền vừa cập bến, mọi người nhảy lên bờ, ai nấy đều ngỡ ngàng trước cảnh đẹp, dù nó đã chớm hoang tàn vì không có bàn tay người chăm sóc. Trần Thủ Độ vừa đi, vừa xem ngắm phong cảnh, tưởng như ông thờ ơ với ngoại cảnh. Kỳ thực, từng đường đi lối lại, từng con ngòi con lạch len lách giữa các khu vườn, nghĩa là từng gốc cây ngọn cỏ đều thu vào tầm mắt của vị tướng dày dạn chiến trận từ tuổi thiếu niên tới giờ. Thái sư buột miệng, khen ai chọn khu đất này làm hoa viên cũng là người có con mắt tinh đời, và kiến tạo nó thành một hoa viên như thế này cũng là người tài hoa bậc nhất. Lại nữa, không tiếc của tiếc công thì mới làm nổi. Mọi người ngoái nhìn Thái sư và lấy làm lạ, bởi Thái sư vừa có phong thái của một nho sĩ, vừa có tư chất của một thi sĩ. Thế mà người đời độc miệng cứ bảo ông là kẻ thô lậu, dốt nát, tàn bạo và thâm hiểm. Nguyễn Bang Cốc dẫn cả đoàn đi dạo quanh khuôn viên nội tự rộng tới gần chục mẫu. Khu đền đài cả thảy tới hơn chục ngôi. Đền xây cất trên một soi đất cao được gọi là núi. Xế phía bên hữu, nơi mấy cội tùng cao vút nổi lên một ngôi điện mái cao hơn hẳn các ngôi điện khác. Gạch ngói vẫn còn sáng màu, non mỹ lệ khác thường. Thái sư đi thăm tất cả các ngôi điện thờ, mỗi ngôi thờ một bà hoàng hậu hoặc một bà phi. Ngôi điện nào cũng na ná giống nhau, chỉ ba gian nhà gỗ, gạch đơn sơ, không thể so được với nhà Thái Miếu hoặc điện Chí Kính ngoài Thăng Long, hết sức nguy nga, lộng lẫy. Ở đây, nhà cửa xây cất đã sơ sài, nhưng các đồ thờ tự bài trí cũng giản dị, khiến ta có cảm giác lạnh lẽo. Mà không lạnh lẽo sao được, ngôi nước đã mất gần chục năm, tiền cấp dưỡng hương khói dỗ Tết không còn, phụ cấp cho các viên đinh cũng bị cắt. Thử hỏi, lấy ai coi sóc tu bổ? Giữ gìn được thế này là do dân quanh vùng Hoa Lâm, trước đây ăn lộc nhà Lý, nên nhớ ơn mà dòm ngó quét tước, hương khói vào những ngày húy kỵ và Tết nhất thôi. Chứ con cháu trong làng Tôn Thất cũng không dám lai vãng vì sợ nhà Trần bắt bớ. Quang cảnh Hoa Lâm nhuốm vẻ tiêu điều. Hàng cây dưới thẳng tắp như đội quân đứng gác, lá ngả màu vàng. Rặng muỗm còi cọc đứng giữa trời lặng gió buồn hiu. Một đàn cò trắng bay ngang như vệt nắng lóa. Mấy con diều hâu lượn lờ trên tầng không, vẻ thờ ơ nhàn hạ. Kỳ thực, nó đang đảo mắt tìm mồi dưới các tàn cây bãi cỏ. Trần Thủ Độ đang tản bộ quanh ngôi đền, nom cung cách ông cũng chẳng khác mấy lũ diều hâu. Trong đáy tâm tưởng của vị Thái sư Thống Quốc đang nhân lên cái gì đấy, tựa như một âm mưu. Ông cảm thấy hài lòng, Trần Thủ Độ vẫy tay gọi mọi người lại gần. Thái sư hỏi Nguyễn Bang Cốc, ông có biết lai lịch xuất xứ của vùng Hoa Lâm và các làng mạc quanh đây chứ? Bang Cốc bước ra đứng trước Thái sư, hai tay ông xoa nhẹ vào nhau, ngước nhìn Trần Thủ Độ và nói, bẩm Thái sư, nghe nói Hoa Lâm cách đây hơn 200 năm còn là một vùng đất trũng, thuần cỏ lác lau sậy, nhưng nó lại rất gần châu cổ Pháp, thuận cả hai đường thủy bộ. Thế rồi có ai đó trong hoàng cung muốn lập tại đây một hành cung cùng một hoa viên. Một khi triều đình đã quyết thì mọi việc mau thành. Thoạt kỳ thủy là lấy dân đinh từ các lộ về làm, đào hồ, ao, ngòi, rãnh, lấy đất vượt vào khu trung tâm, cao khỏi mặt nước cả chục thước để tạo sơn. Tiếp đó dựng hành cung, lập ngự hoa viên. Quy mô hoa lâm rất lớn nên phải có nhiều nhân công làm việc trong nhiều năm liên tiếp, nên triều đình nhà Lý cho lấy dân đinh từ các lộ về gọi là viên đinh. Dân mỗi lộ cho lập riêng thành một làng, được triều đình cấp ruộng. Bẩm thái sư, vậy là quanh Hoa Lâm, dân tứ xứ về lập được 6 làng cả thảy, gọi là Hoa Lâm Lục Thôn. Làng ở trung tâm, nơi có các ngôi điện thờ tiên hậu, gọi là Thái Đường. Dạ, xế phía tây nam là Lộc Hà, chắc làng này được hưởng đặc ân. Phía đông là làng Đông Trù. Làng này vừa gần trung tâm Thái Đường, vừa là nhiều người biết làm cỗ giỏi nên được chọn làm cỗ bàn vào các ngày lễ, ngày húy kỵ. Vì thế, có tên Đông Trù. Đông Trù chuyên lo việc bếp núc, cỗ bàn, còn các làng khác có tên là Mai Hiên, Du Lâm, Cự Trinh. Thế còn Mai Hiên thì sao? Ta ngờ ở làng ấy có một vị cư sĩ nổi tiếng, con cháu sau này cũng vào hàng khá giả. Dạ, đúng như vậy. Làng này chưa có một vị cư sĩ nổi tiếng, con cháu về sau cũng vào hàng thi thư đáng trọng. Thế còn Du Lâm? Thái sư hỏi, chắc cái làng phía xa ngự viên kia là Du Lâm. Dạ bẩm thái sư đoán như thần. Dạ đó chính là làng Du Lâm. Bẩm, còn làng phía tả Đông Trù kia là Cự Trình, cộng lại đúng 6 thôn. Nhìn bao quát một lượt, rồi thái sư quay lại ngôi điện cao nhất, đẹp nhất trong các ngôi điện thờ. Ngôi điện kiến trúc theo hình bát giác, 8 mặt như nhau, vây quanh là hệ thống cửa bức bàn. Phía dưới bưng ván đặc, phía trên là con tiện rất thoáng mát, đủ ánh sáng cho tất cả các góc xó của ngôi điện. Từ cửa giả đến cột kèo, tàu bảy đều chạm lông rất công phu mỹ lệ. Từ hình hoa lá đến long ly quy phượng, rồi các cảnh hội hè, tế rước, nom thật gần gũi, ấm áp. Trung tâm thiết lập một ban thờ với các khám thờ và đồ thờ lộng lẫy khác hẳn với các ngôi điện khác. Hỏi ra mới biết đây chính là hành cung do Lý Cao Tông cho xây cất, tầng trên dùng làm điện thờ. Trần Thủ Độ mở xem bài vị thấy dòng chữ Đỗ Thị Hoàng Thái Hậu. Thái sư gật đầu, Cao Tông lập điện thờ mẹ mình. Nhà Lý có lệ thờ các hoàng hậu và quý phi biệt lập ra một nơi, chứ các bà không được thờ phối trong nhà Thái Miếu. Xem xét tầng trên xong, mọi người xuống tầng hầm. Ai nấy đều choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của căn nhà chìm trong lòng đất. Nó là một hệ thống rất nhiều phòng ốc, mỗi phòng một kiểu trần thiết và bài trí khác nhau. Mặc dù đã gần chục năm không được cấp dưỡng, nhưng dân Lục Thôn vẫn thay nhau cắt cử người canh phòng quét dọn. Ngoài 8 phòng ở 8 góc, mỗi phòng có thể chứa 3-40 người ăn uống, thì trung tâm là một đại sảnh đủ chỗ cho vài 300 người hội họp hoặc ăn uống. Trần Thủ Độ chợt nhớ Lý Cao Tông đã xây dựng tới trên 100 hành cung. Riêng Thăng Long đã có gần chục sở quanh khu vực Dâm Đàm và Hồ Lục Thủy. Chính ông ra tay đốt tới quá nửa số hành cung của Lý Cao Tông ở Thăng Long. Thấy Trần Thủ Độ xem xét rất lâu các phòng ốc trong tầng hầm, và khi đứng giữa gian đại sảnh, ông ngó nghiêng cái trần nhà, ghép gỗ kỹ lắm. Nguyễn Bangkok liền thưa, bẩm thái sư, vua Cao Tông có tật sợ sấm khi trời mưa, cho nên ở bất cứ nơi nào, ngài cũng bắt phải có một tầng nhà chui xuống lòng đất, cửa giả phải ghép thật kín. Một tia sáng cũng không lọt được ra ngoài. Cứ mỗi khi trời mưa, gió là ngài ẩn trú trong tầng hầm. Bạch lạp đốt sáng như ban ngày, đàn ca xênh phách, cùng các ca nương mỹ nữ múa hát, khiến không một âm thanh nào từ bên ngoài có thể lọt vào được. Dạ, đó là cách ngài ngăn thần sấm. Dạ, còn cái sảnh này, mỗi khi ngài ngự giá về đây, cho múa hát thâu đêm, nhất là ngày kỵ Thái Tổ Hoàng Hậu, thì cuộc vui kéo tới mấy ngày. Ngay sảnh này, có khi dọn tới 3-40 mâm, thực khách hàng mấy trăm người ăn uống chuyện trò, mà trên lầu tịnh không nghe thấy một tiếng động. Thái sư có vẻ lơ đãng, nhưng thực tình ông không bỏ sót một chi tiết nào của Nguyễn Bang Cốc. Lát sau, mỗi người tản đi mỗi ngả để xem ngắm kỹ lưỡng nơi tầng hầm. Ai cũng tấm tắc khen, chỉ có thợ trời mới làm được ngôi nhà kỳ công và kỳ vĩ như thế này. Thái sư Thống Quốc kéo viên công bộ thị lạng Trần Kim Khánh cùng đi, vừa vạch vọi xem ngắm, ông vừa nói, ông thấy ngôi điện này thế nào? Bẩm Thái sư, người tạo tác ra ngôi biệt điện này, về mặt tinh tế và mỹ cảm, thật chẳng kém cạnh gì hóa công. Vẻ như không nghe thấy viên công bộ thị lạng nói gì, ông vừa hỏi, ta vốn mù mờ rốt nát, nhưng ta cảm như kết cấu ngôi điện này, nó tựa tựa kết cấu ngôi nhà tròn biết đi, tự hành, mà thợ kinh sư thường làm vào dịp sinh nhật nhà vua từ thời Lý Thái Tổ, liệu có phải? Trần Kim Khánh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hóa ra Thái sư rất rành về kiến trúc. Dạ đúng như vậy, về cấu trúc, nó y hệt nguyên dạng nhà tròn. Nhưng với ngôi điện này, nó tinh tế và phức tạp hơn nhiều lắm. Vậy thì cơ tâm, then máy ngôi điện này đặt ở đâu? Lại một lần nữa, khiến công bộ thị lang Trần Kim Khánh thầm bái phục. Ông nói, bẩm Thái sư, cơ tâm thường đặt trên nóc điện, mời Thái sư lên lầu. Trần Thủ Độ bước theo, Kim Khánh căng mắt quan sát xem cơ tâm ngôi điện đặt ở góc nào. Theo ông, nó phải đặt ở nóc hoặc gần nóc mới dễ tháo gỡ, và cũng là để che giấu những kẻ manh tâm muốn làm cho cả tòa nhà sập đổ, chỉ cần rút then máy là xong. Trời thu mát mẻ, trong ngôi điện lại càng mát hơn. Vậy mà, quan công bộ thị lang tìm đến toát mồ hôi, vẫn không thấy cơ tâm then máy của ngôi nhà. Ông bình tĩnh xem xét lại cấu trúc. Rõ ràng là cấu trúc của nhà tròn tự hành, có bánh xe di chuyển. Tuy nhiên, ngôi nhà đặt trong nơi chốn cố định nên không dùng hệ thống bánh xe. Vậy thì họ gài đặt nó ở đâu? Trần Kim Khánh tự hỏi. Ông bình tĩnh đi ra phía tường ngoài. Căn lầu xây nổi trên mặt đất, tầng hầm chìm sâu trong lòng đất, nên nó chỉ chiếm chiều cao khiêm tốn. Và nếu dạo quanh căn nhà, và ngay cả khi ở trong nhà, vẫn không hề gợi cho ta cảm giác phía dưới nó còn có một hệ thống phòng ốc vô cùng tráng lệ. Phần nhà nổi, phía trong ghép kín gỗ thơm, khiến ta lầm tưởng tường vách hoàn toàn bằng gỗ. Kỳ thực, nó chỉ là ván ghép, còn phía ngoài được xây bằng loại gạch Long Thụy Thái Bình. Long Thụy Thái Bình là niên hiệu đầu của Lý Thánh Tông, từ năm 1054 đến năm 1058. Chất kết dính bằng phôi pha cát trộn mật mía có độ bền vĩnh cửu. Đi loanh quanh mãi phía chân tường không thấy có dấu hiệu gì. Công bộ thị lang bèn đi vòng về phía hông bên tả ngôi điện. Nơi ấy có vườn cây cổ thụ rủ bóng xuống mái lầu. Tuy vậy, quan công bộ thị lang vẫn chưa tìm ra manh mối nơi nhà kiến trúc đặt dấu cơ tâm ngôi điện ở chỗ nào. Ông vừa để ý xem xét những góc khuất, vừa suy nghĩ về việc Trần Thủ Độ đòi xem kỳ được cơ quan then máy. Vậy Thái sư cần nó để làm gì? Phải chăng ông muốn phá hủy ngôi điện này chăng? Vô lý, một kiến trúc đẹp dường này mà tiêu hủy. Họa chăng có là kẻ mất trí? Nghĩ vậy, nhưng công bộ thị lang Trần Kim Khánh lại ân hận, bởi ông chợt nhớ đến tấm lòng của Thái sư đối với ngày húy năm chẵn của Thái Tổ Hoàng hậu nhà Lý. Ông đã chẳng cho tiếp tục việc cấp dưỡng tiền bạc, chăm sóc nơi thờ tự và tu bổ hoa lâm đó sao? Nay ông lại thân đi thị sát để rồi có quyết sách kịp thời. Nếu không xuất phát từ tâm, hẳn ông không phải bận lòng đến vậy. Nghi ngờ ông có nghĩa là ta đã nhìn ông sai lệch. Nghĩ vậy, Trần Kim Khánh thấy lòng thanh thản. Ông chợt ngừng nhìn lên phía tường, có đám rễ si bao phủ. Ông tỏ vẻ nghi ngờ, bởi búi rễ bám vào tường không bình thường. Rễ phụ thường mọc từ thân cành và nó luôn buông xuống mặt đất theo hướng thẳng đứng. Thế nhưng đám rễ này trổ từ cành cây cách mé tường đến một sải tay, lại vắt ngang sang và neo rất chắc vào mép tường, như có bàn tay sắp đặt của con người. Chính cái sự không bình thường này của đám rễ si giúp ông khám phá ra nơi đặt cơ quan then máy của tòa điện. Lập tức, quan công bộ thị lang Trần Kim Khánh đi tìm Thái sư Thống Quốc và chỉ cho ngài biết cái vật ngài cần tìm. Tin đồn về sự triều đình chăm lo đến việc hương hỏa của nhà Lý lan nhanh như một vết dầu loang. Tôn thất nhà Lý được tin này đều bán tín bán nghi. Phần thì khấp khởi mừng thầm, phần nghi là kế hiểm của Trần Thủ Độ. Thái sư cũng biết không dễ gì lừa được các tôn thất nhà Lý. Từ lâu họ vẫn nằm im nghe ngóng, không công khai họp nhau bàn bạc, không lập đảng chúng, không xúi dục dân khởi loạn, không hiểu đám tôn thất này mưu bảo tồn lực lượng chờ thời, hay là họ cũng đuối sức, cũng cầu an bảo mạng, lòng họ thế nào, sao mà biết được. Nhưng Trần Thủ Độ vẫn không yên tâm, vì người dân vẫn chưa toàn tâm toàn ý, chưa một lòng một dạ hướng về nhà Trần. Gần đây, ông được mật báo có một vài người trẻ tuổi trong đám tôn thất nhà Lý đang mưu toan tập hợp lực lượng. Ấy cũng chỉ phong phanh nghe như họ có dự mưu thôi, chứ chưa khởi sự. Ngay cả những người mà bên Xu Mật Viện có ý hoài nghi lại là những nho sĩ, những cư sĩ đạo cao đức trọng đương triều nhà Lý, họ cũng đã xa lánh danh lợi. Bây giờ nếu ta đụng vào lớp người này chắc là không ổn, bởi như thế cũng có nghĩa là ta đánh vào lương tri con người. Làm như thế là bất cẩn, là tự hại mình. Thực ra nhà nước có nhiều việc phải làm, với cương vị Thái sư Thống Quốc ta phải để mắt tới mọi việc. Trước hết phải lo cho dân có cái ăn cái mặc. Vì vậy việc khuyến nông, việc khai hoang vỡ hóa, việc đào sông, khơi đắp kênh mương, tha giảm tô thuế, và lớn nhất là việc đắp đê ngăn lũ từ nguồn tới biển cũng chỉ mới bắt đầu. Chính những việc này là định lại cái tâm cho thiên hạ được yên ổn. Thực vậy, chỉ có định được cái tâm của thiên hạ thì mới định được thiên hạ. Ta nhớ thời trước Hoàng Tiên Sinh thường dặn bảo ta như vậy. Thứ nữa là việc biên thùy, việc binh bị không được phép lơ là. Tuy là thời bình, nhưng ta vẫn dặn các tướng lúc nào cũng phải tỉnh thức, phải coi như giặc đang lấp ló ở biên cương. Bởi từ ngàn đời nay, cái họa lớn của nước đều bắt nguồn từ phương Bắc, vì rằng Bắc phương thời nào cũng ngó dòm ta, và lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Ngoài việc binh việc lương ra, không thể coi nhẹ việc trị an trong toàn cõi. Các việc này đáng nhẽ Hoàng thượng phải tự mình coi sóc. Tiếc rằng cảnh chỉ vua Trần Thái Tông chưa thể cáng đáng nổi việc triều chính, nên ta phải kiêm cả việc nhiếp chính. Lại nói dân Hoa Lâm Lục Thôn khi được biết triều đình năm nay sẽ cấp dưỡng tiền bạc để làm lễ dỗ Thái Tổ Hoàng Hậu thật đàng hoàng thì hoan hỷ lắm. Kiếp khi triều đình cử người về bàn bạc việc tu bổ từ miếu điện đến ngự hoa viên và kêu gọi dân chúng góp công góp sức thì dân chúng hồ hởi nghe theo. Họ nghĩ đây cũng là dịp tỏ lòng tri ân với các bậc tiên liệt nhà Lý. Bởi nếu không có sự ưu biệt của triều đình nhà Lý thì làm gì có Hoa Lâm Lục Thôn như ngày nay. Vì vậy, công việc tu bổ đều được nhanh chóng nhẹ nhàng. Triều đình không phải gọi đinh phu từ các nơi đến. Chỉ nội dân trong Hoa Lâm Lục Thôn cũng thừa sức gánh vác. Mỗi ngày có tới cả trăm đàn ông sức vóc cường tráng làm các việc nhẹ nhàng như dãy cỏ, tỉa cành, bón cây hoặc gánh vác các cành cây, cỏ lác đi vùi lấp cách xa khu miếu điện và ngự hoa viên. Lại có cả một sở chuyên nấu nướng phục dịch cho mấy trăm người làm để có cái ăn cái uống. Ấy là dân Đông Chù. Người Đông Chù khéo nấu nướng, cũng khéo tính toán chi ly, sao cho bữa ăn được no đủ và ngon miệng cho mọi người làm lụng vất vả. Tuy làm lụng vất vả, nhưng ai nấy cũng chỉ được ăn một bữa trưa. Bữa ăn này do các làng đóng góp và đang kêu gọi các nhà hảo tâm trợ giúp, bởi lỡ công việc kéo dài mà quỹ công các làng cũng chỉ có hạn. Có điều hơi lạ, thỉnh thoảng lại có một tốp người không biết từ đâu đến thăm viếng Hoa Lâm, tỏ ra hài lòng về công việc tu bổ. Khi đi thường để lại một ít tiền hoặc ít lượng bạc cung hiến cho việc sửa sang miếu điện. Nhiều vị khách còn cho cả quà cáp hoặc tiền bạc để khích lệ dân phu. Vì vậy, bà con Hoa Lâm Lục Thôn chẳng phải lo đến việc gạo tiền nữa. Ai nấy đều hoan hỉ làm như làm việc nhà mình vậy. lại nói gia đình Vương Tử đang yên cư trên mảnh đất của nhà thân lão, tính ra đã hơn chục năm rồi. Các con sinh ra và lớn lên đều đương náu nơi quê chồng của công chúa Bình Dương. Triệu Minh còn nhỏ chưa biết gì, nhưng Minh Quang, Quang Tuyền nhiều lần xin với cha cho về Thăng Long để biết thế nào là kinh thành và biết quê quán như cha thường kể. Đó cũng là điều Vương Tử luôn áy náy. Ông thường cho người về thăm viếng phần mộ và nghe ngóng xem Trần Thủ Độ có còn truy sát những người thuộc tôn thất nhà Lý. Cũng có đôi lần, Vương Tử hóa trang như người Nùng, nói tiếng Nùng, đi với những người Nùng về Thăng Long mua sắm. Vương có ghé qua phủ cũ Nhân Quốc Vương, lão quản gia đã mất, nhưng con ông vẫn nhận ra Vương Tử do những đặc điểm người cha dặn lại. Phút ngỡ ngàng qua mau, người trẻ tuổi xúc động gạt nước mắt, quỳ lạy. Bẩm Vương Tử, con tên là Quân, Nguyễn Quân ạ. Cha con dặn lại, phải trông nom cơ nghiệp cho Vương Tử. Con xin dâng sổ chi tiêu để Vương Tử kiểm xét. Nhà con 3-4 đời hầu hạ nhà Nhân Quốc Vương. Chẳng may quốc biến, nhưng chúng con quyết không đổi lòng thờ chủ. Kim ngân châu báu chôn giấu ở đâu vẫn còn y nguyên cả. Khi nào Vương Tử cần đến, cứ sai lấy. Dạ, cha con kể lại, từ ngày phu nhân cùng hai quận chúa bị Đàm Thái Hậu hãm hại, rồi sau đó Thái Hậu cũng qua đời. Vương Phủ không bị ai quấy nhiễu nữa. Quan lại đương triều cũng không dòm ngó gì. Dạ, còn việc thuế má thì con vẫn đóng đủ hàng năm. Vâng, con có lấy giấy biên thu làm bằng ạ. Suy nghĩ giây lâu, Vương Tử nói nhỏ. Gia tư điền sản của ta hiện không có người đứng chủ. Ta chưa thể lộ diện được. Biết đâu, việc thả lỏng này chẳng là cái bẫy của Trần Thủ Độ. Nhưng nếu ta không lộ diện để làm chủ tài sản, trước sau rồi, triều đình nhà Trần cũng dòm ngó đến. Tới lúc ấy, ta chắc ông phải rời khỏi dinh cơ này với hai bàn tay trắng. Vậy hãy nghe ta nói đây. Dạ, con đang nghe Vương Tử dạy. Nguyễn Quân lễ phép đáp lời. Ta đã xem qua bảng thu chi hàng năm. Ông làm quản gia thế là tốt lắm. Ta cũng xem số châu báu ông liệt kê. Vậy ta cho phép ông lấy số lời hàng năm, mua lấy vài mẫu ruộng, về quê quán mà mua, rồi dựng lấy cơ nghiệp ở quê cho chắc chắn. Phòng khi Trần Thủ Độ có xử tệ với tôn thất nhà Lý, ông còn có chỗ lui về. Ta đang tính số châu ngọc vàng bạc không thể chôn giấu mãi ở đây được, không lo trước sẽ mất trắng. Ông thử nghĩ dùm ta xem sao. Thầm tính toán trong đầu, rồi Nguyễn Quân nói giọng buồn bã. Quê con cách đây hơn 30 dặm, xuôi theo sông Cái. Nhà con có ngôi vườn nhỏ với 3 gian nhà thờ tổ. Dưới bàn thờ, cha con có xây một cái hầm nhỏ để cất giấu giấy tờ của vương gia như văn tự nhà đất, sắc phong và các giấy cho vay nợ. Hiện ngôi nhà chỉ có bà nội con với mẹ đẻ con ở để trông coi. Căn hầm ấy, ngoài con ra không ai biết. Nếu Vương Tử tin con, thời ta sẽ chuyển dần các vật báu về đó. Trong dinh có một lá thuyền, thỉnh thoảng con vẫn xuôi về thăm quê. Con nghĩ nếu ta chuyển dần bằng đường sông thì thật sự an toàn. Sau giây lát suy tư, Vương Tử nói, ông mưu sự như thế được lắm. Ông không phải suy nghĩ đắn đo gì cả. Nhà Lý ta hết phúc nên cơ nghiệp về tay nhà Trần. Thật ra điều ấy cũng là lẽ tự nhiên thôi. Trên đời này chẳng cái gì có sinh mà không có hoại diệt. Ta chỉ lạ một điều, từ khi nhà Lý ta được nước, Đức Thái Tổ đem hết tâm lực lo cho dân và vực thế nước đi lên, chứ không đắm chìm vào việc truy xét con cháu nhà Lê như Trần Thủ Độ tận diệt nhà Lý ta ngày nay. Chẳng phải ta mong điều xấu cho họ, nhưng Trần Thủ Độ đang tạo nghiệp ác cho nhà Trần. Chắc con cháu họ khi tàn cuộc sẽ phải khốn đốn với kẻ thay thế họ sau này. Ta cũng chẳng thủ oán họ làm gì, chỉ thương lũ trẻ long đong, thân phận các con ta rồi đây sẽ ra sao. Một ít của nà do đời đời tổ phụ tích cóp, ta muốn tặng lại cho ông một phần. Phần còn lại để tạo dựng cho các con ta. Lát nữa ta sẽ phân loại trong sổ đó, phần nào ta sẽ cho người về nhận, phần nào để lại cho ông. Nhưng việc chuyển đi không phải một lần, mà chỉ làm nhiều lần cho an toàn. Có nhẽ, ông cho ta biết quê hương bản quán, phòng khi phải tìm về. Và ông cũng nên sớm chuyển số của nà đó ra khỏi Thăng Long. Theo ta, sớm muộn gì thì Trần Thủ Độ cũng vét sạch sản nghiệp của Tôn thất nhà Lý. Đến cái tên của dòng họ Lý ta, ông ta cũng cướp mất, nói chi sản nghiệp. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Thân ái chào tạm biệt.